Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 710, cái quỷ gì? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không Hạ Thiên Kỳ lập tức đi vào trong phòng. Phía sau, Triệu An Quốc ba người tắc cũng ở nhìn nhau liếc mắt một cái sau. Có chút thấp thỏm đi theo Hạ Thiên Kỳ đi vào. Ở cạnh cửa ấn nhà dưới gian đèn điện chốt mở. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt liền tập trung ở trên giường. Hoặc là càng xác thực nói là giường đệm phía dưới. Bởi vì ở nơi đó chính không ngừng có đỏ thắm máu từ giữa chảy ra. Cuối cùng ở mấy người bọn họ bên chân vị trí. Hình thành một tảng lớn vết máu. Triệu An Quốc phía trước nói mùi máu tươi. Không hề nghi ngờ liền tới tự dưới giường. Hạ Thiên Kỳ ở ngắn ngủi do dự qua đi. Liền tiến lên một bước ngồi xổm xuống thân mình. Tiện đà vươn một bàn tay đi đem khăn trải giường liêu lên. Mất đi khăn trải giường che lấp. Giường đệm phía dưới thảm cảnh tắc tức khắc lộ ra tới. Chết người đúng là phía trước mất tích Lý Khang Địch. Toàn thân trên dưới che kín lành lạnh miệng vết thương. Trên mặt làn da giống như là bị sâu gặm cắn quá giống nhau. Da thịt lệnh người da đầu tê dại ngoại phiên. Một đôi hướng huyết người chết mắt. Càng là bị từ hốc mắt sinh sôi moi ra tới. Một tả một hữu gục xuống bên ngoài. Hắn như thế nào sẽ chết ở chỗ này? Này không nên a. Triệu An Quốc nhìn Lý Khang Địch thi thể. Vẻ mặt mờ mịt gãi đầu. Lúc sau liền nghe hắn đối Hạ Thiên Kỳ nói. Tiền bối. Nơi này phòng ta phía trước đều có lục soát quá. Tuyệt đối không tồn tại người này thi thể. Ta phi thường xác định. Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn cũng không biết vừa mới hành lang rốt cuộc. Đã xảy ra cái gì? Cho nên Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn đều đối Lý Khang Địch thi thể xuất hiện ở dưới giường rất là ngoài ý muốn, bởi vì tựa như Triệu An Quốc đối Hạ Thiên Kỳ nói như vậy. Nơi này mỗi cái phòng bọn họ đều có đi tìm. Nếu Lý Khang Địch thi thể phía trước liền ở chỗ này nói. Như vậy bọn họ không có lý do gì phát hiện không được mới đúng. Vương Tăng Du cứ việc cũng không lớn minh bạch này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Nhưng là trên mặt đất chưa khô cạn máu. Lại lệnh nàng hoặc nhiều hoặc ít đã nhận ra một ít tình huống. Này khởi sự kiện quỷ vật hẳn là một con lệ quỷ. Hạ Thiên Kỳ ở nhìn chằm chằm Lý Khang Địch thi. Thể nhìn trong chốc lát sau. Hắn tắc đột nhiên đối trong phòng ba người nói. Tiền bối, ngươi là như thế nào biết? Này khởi sự kiện chung quỷ vật là lệ quỷ. Bởi vì quỷ mị tuyệt không sẽ có được như vậy đáng sợ năng lực. Nếu không phải đoàn đội sự kiện chung quỷ vật ở trên thực lực có điều hạn chế nói. Ta thậm chí đều phải cảm thấy. Kia chỉ tiềm tàng tại đây khởi sự kiện chung quỷ vật căn bản là một con ác quỷ đâu. Ác quỷ. Nghe được ác quỷ này hai chữ. Ba người đều không cấm đảo hút một ngụm khí lạnh. Muốn nói ác quỷ cái này cấp bậc đối với trước mắt bọn họ tới nói. Thật sự là quá mức xa xôi. Rốt cuộc bọn họ ba người thực lực ngay cả lệ quỷ cấp đều không có. Cũng không phải ác quỷ. Chỉ là một con tránh ở chỗ tối. Sử dụng năng lực giết người lệ quỷ mà thôi. Hơn nữa nó thực lực cũng đều không phải là đối thủ của ta. Bằng không nó cũng sẽ không vẫn luôn tránh ở chỗ tối. Lợi dụng nó năng lực thử đánh lén chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nói đến nơi này. Đào Kim Sơn tắc nhịn không được hỏi. Lãnh đạo, con quỷ kia vật rốt cuộc có được cái gì năng lực a? Này Lý Khang Địch sớm tại phía trước cũng đã chết. Chúng ta ở khách sạn trong ngoài tìm một vòng không có tìm được. Lúc này thi thể như thế nào lại chạy ra? Còn có vừa mới chúng ta đều nghe được Lý Khang Địch ở hành lang la to. Thậm chí làm ta cảm thấy hắn căn bản là không chết. Phía trước xuất hiện ở hành lang cũng không. Phải Lý Khang Địch quỷ hồn. Mà là chân chính Lý Khang Địch. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nói ra một cái lệnh Vương Tăng Du ba người. Cảm thấy lưng phát lạnh sự thật. Ta có chút mơ hồ. Lý Khang Địch không phải sớm tại mấy cái giờ trước cũng đã chết sao? Chẳng lẽ hắn thật sự không chết sao? Kia lại như thế nào giải thích? Hắn thông tin hào biến mất. Hẳn là một loại thời không năng lực. Vương Tăng Du suy nghĩ tưởng sau không quá xác định nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn Vương Tăng Du liếc mắt một cái. Ý bảo nàng tiếp tục nói. Thấy thế, Vương Tăng Du có chút xấu hổ cười cười. Ta cũng chỉ là đoán. Cảm thấy Lý Khang Địch phía trước đột nhiên vô thanh vô tức mất tích. Là sống không thấy người, chết không thấy thi. Chỉ có thể thông qua hắn biến mất thông tin hào tới xác nhận hắn tử vong. Nhưng là ở vừa mới, hắn lại đột nhiên sống lại lại đây xuất hiện ở hành lang. Cũng ở lúc sau hắn thi thể cũng xuất hiện ở này gian nguyên bản thuộc về hắn trong phòng. Vương, Tăng Du nói đến nơi này. Xuống chút nữa nàng tắc không biết nên nói cái gì hảo. Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại bức Vương Tăng Du nói tiếp. Mà là vào lúc này mở miệng tiếp nhận cái này đề tài. Giải thích nói, ta đã gặp qua thôn trưởng cùng thôn thư ký. Mà ở thấy thôn trưởng thời điểm, ta vừa mới vừa gõ khai viện đại môn. Thôn trưởng liền trực tiếp nhận ra ta. Cũng nói ra tên của ta. Nhưng trên thực tế ta đối hắn lại hoàn toàn không biết gì cả. Căn bản không cho rằng hắn sẽ nhận thức ta. Thẳng đến trải qua ta dò hỏi, ta mới hiểu được, nguyên lai ở ta tới thôn trưởng ra phía trước, từng có một cái cùng ta giống nhau như đúc người. Trước một bước tìm được rồi hắn, ta đang nghe sau chỉ cảm thấy kia hẳn là một con ngụy trang thành ta bộ dáng quỷ vật. Nhưng là ở ta hơi muộn chút đi vào thôn thư ký ra khi, ta thì tại thôn thư ký trong nhà thấy được hai cái giống nhau như đúc thôn thư ký. Ngay từ đầu ta đồng dạng tưởng có chỉ quỷ vật ở giả mạo hắn. Nhưng lúc sau ta tắc thay đổi cái này ý tưởng. Bởi vì ta phát hiện này hai cái giống nhau như đúc người. Căn bản là cùng cá nhân. Hai cái giống nhau như đúc thôn thư ký. Sao có thể sẽ là cùng cá nhân? Mặc dù là hai cái lớn lên rất giống song bào thai. Kia cũng sẽ không là một người đi. Triệu An Quốc đã hoàn toàn bị Hạ Thiên Kỳ vòng mơ hồ. Đến nỗi Vương Tăng Du nghe xong tắc như suy tư gì. Hiển nhiên là để ý tới Hạ Thiên Kỳ ý tứ. Hạ Thiên Kỳ cũng không trông cậy vào Vương Tăng Du bọn họ ba cái có thể toàn minh bạch. Trên thực tế chỉ cần có một cái nghe minh bạch là đến nơi. Dư lại chỉ là đem hắn phát hiện truyền đạt đi xuống. Để tránh miễn càng nhiều tử vong phát sinh có thể. Thấy Vương Tăng Du nghe lọt được. Hạ Thiên Kỳ liền lại tiếp tục lại nói tiếp. Kỳ thật loại tình huống này là tồn tại khả năng, bất quá là có lý tưởng trạng thái hạ, liền tỉ như hiện tại ngươi, cùng 10 phút trước kia ngươi đồng thời xuất hiện ở một cái khác người trong tầm mắt. Ngươi cảm thấy người kia sẽ nghĩ như thế nào? Là sẽ tưởng các ngươi là song bào thai huynh đệ đâu? Vẫn là sẽ tưởng các ngươi chung có một cái là quỷ ngụy trang? Nếu là ta nói... Ta nhất định sẽ tưởng có phải hay không có quỷ ở ngụy trang cho đủ số. Đương nhiên, cũng không bài trừ là song bào thai khả năng. Trừ phi liền quần áo đều xuyên giống nhau. Đào Kim Sơn nghe xong theo bản năng trả lời nói. Hạ Thiên Kỳ nhìn Đào Kim Sơn liếc mắt một cái. Tiếp theo liền muốn tiếp tục cái này đề tài nói tiếp. Nhưng lúc này, Vương Tăng Du lại đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Đối hắn hỏi, Hạ chủ quản. Ý của ngươi là nói, lần này đoàn đội sự kiện quỷ vật, là một con có được có thể thao tác thời không năng lực lệ quỷ sao? Đừng xả, lệ quỷ sao có thể sẽ có được thao tác thời không năng lực? Nếu là thực sự có nói, nó liền không phải quỷ là thần. Lúc này đây Triệu An Quốc cùng Đào Kim Sơn cơ hồ trăm miệng một lời. Đều cảm thấy Vương Tăng Du cái này lớn mật suy đoán rất có chút xả. Bất quá Hạ Thiên Kỳ lại không có gì biểu tình gật gật đầu. Tỏ thái độ nói, làm một con lệ quỷ tự nhiên là không có biện pháp thao tác thời không. Nhưng là, nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên ngừng giọng nói. Tiện đà hướng tới bị bóng đêm sở bao phủ ngoài cửa sổ nhìn lại. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.